nó nhìn vào mắt cô khẽ hỏi cháu cho vào nhé. Hứ, anh lại còn phải tôi, cho phép, nữa cơ à? Linh cười, giang rộng hai chân ra. Hì, mình cũng cười, ấn con cạc từ từ ngập vào lỗ lồn cô. Chương 21,